Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cô nương có kiến thức, cầu đậu bắp. Bình Khang phường Hậu Viện, thượng quan người ấy chỗ ở khuê phòng bên trong, lúc trước sảnh vừa về tới phòng nhỏ, thượng quan người ấy liền đóng lại cửa phòng, lui tả hữu, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm tròn trên bàn tờ giấy màu trắng, nhìn xem một cái kia cái chưa bao giờ thấy qua tiêu sái sách pháp kiểu chữ. Cùng cái kia thủ tinh tế tề đối câu thơ, thượng quan người ấy không khỏi hai tay nâng cằm lên, khóe miệng hiện lên một vòng câu nhân cười yếu ớt. Hôm qua nhất chi mai, xinh đẹp lập tuyết sơn đỉnh, mặt mày lâu tuấn tú, lưu lại một sợi hương. Mặt mày lâu tuấn tú, lưu lại một sợi hương. Thượng quan người ấy lặp đi lặp lại nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai con người đột nhiên lóe ra một vệt ánh sáng sáng lên. Tự nhủ hé miệng mà cười. Đau khổ tìm nhiều năm như vậy, rốt cục tìm được ngươi. Ta chi âm. Sau đó, thượng quan người ấy sai người đi gọi đến Bình Khang phường chủ nhân Vương Đại Gia. Không tiêu nháy mắt thời gian, Vương Đại Gia liền tới đến thượng quan người ấy khuê phòng bên ngoài. Thượng quan chất nữ nhi, người thật sự, hiện tại muốn đi sao? Một tên dáng người hơi có vẻ thùy mị, không tính là tuyệt mỹ nữ tử hoa phục trung niên phụ nữ. Bước chân mới vừa vặn bước vào khuê cửa phòng hàm, liền vội tiếng hỏi đạo. Ân, thượng quan người ấy nhìn về phía bên ngoài Vương Đại Gia, cười nhẹ, đi một cái đạo cô lễ. Bần đạo cũng đang này quấy giày Vương Di lâu ngày, bây giờ cũng là thời điểm nên rời đi, còn mời Vương Di thứ lỗi. Vương Đại Gia ngẩn người, thật dài hít sâu một cái khí, sau đó mang theo không xác định ngữ khí hỏi đạo. Thế nhưng là bởi vì vị kia Lý công tử, nàng cũng là vừa mới nghe nói một chút truyền ngôn, chỉ là trong lòng còn không lớn vững tin. Dù sao, muốn từ biển người mênh mông bên trong tìm được một đời tri âm, có thể nói là giống như mò kim đáy biển như vậy, khó khăn vô cùng. Bởi vậy, Vương Đại Gia mới như thế mà hỏi. Đúng là hắn, Vương Di. Đối với cái này, thượng quan người ấy không e dè, mà là thật sâu gật đầu cười một tiếng. Vương Đại Gia sửng sốt hồi lâu, mới thoáng hoàn hồn tới. Sau đó, nàng đột nhiên hướng về phía thượng quan người ấy nhoẻn miệng cười, hiếu kỳ đạo, chất nữ nhi, có thể nhường Vương Di nhìn xem cái kia Lý công tử viết chữ? Vương Di xin cứ tự nhiên. Thượng quan người ấy đưa tay ra hiệu, Vương Đại Gia cũng không già mồm, bước lấy nhẹ nhàng bước chân đến gần bàn tròn, ánh mắt nhìn về phía cái kia một tờ giấy. Hôm qua nhất chi mai, xinh đẹp lập tuyết sơn đỉnh, mặt mày lâu tuấn tú, lưu lại một sợi hương. Vương Đại Gia ở trong lòng tinh tế nhẹ giọng đọc qua một lần, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, giật mình liên tục gật đầu. Cái này Lý công tử, còn quả thật là chất nữ nhi chi âm. Bởi vì thượng quan người ấy trước một câu viết là một nhánh cao ngạo, cao khiết mai hoa, hàng năm đứng sừng sững ở tuyết sơn đỉnh, tựa như thượng quan người ấy bản nhân một dạng, không vì tục khí tiêm nhiễm, mà lý giật đối ra sau một câu thơ, chính là hoa mai cứ việc đứng sừng sững tuyết sơn đỉnh lâu dài, nhưng vẫn ngạo nghễ như thường, một sợi u hương lưu lại không ngừng. Bài thơ này trước trước sau sau cùng phù hợp tư tưởng đạo gia, hơn nữa càng cùng thượng quan người ấy bản tâm tương xứng hợp. Lúc này đọc hiểu trong thơ ý cảnh qua đi, Vương Đại Gia mới xác định không thể nghi ngờ, nội tâm rung động hồi lâu. Vương Đại Gia vừa rồi nhìn về phía thượng quan người ấy, trên mặt an ủi nói ra, đã như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chất nữ nhi, ngươi mang theo tiểu đào cùng một chỗ về đạo quan tu hành đi thôi. Đa tạ Vương Di. Thượng quan người ấy được đạo tuần lễ tạ ơn, cũng không cự tuyệt. Đi thôi, đều đi thôi. Vương đại gia cười nhạt, lắc lắc đầu đạo, nơi đây cũng không phải là ngươi nên đãi chi. Tiểu Đào cái kia tiểu nha đầu, tâm tính thuần khiết đơn giản, cũng không thích hợp đợi ở chỗ này. Tốt, thượng quan người ấy không có tục nhân như vậy đa lễ. Chỉ là gật gật đầu, liền cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trang giấy, đi ra ngoài rời đi. Nhìn qua thượng quan người ấy rời đi bóng lưng, Vương đại gia bất mãn hừ một tiếng, gương mặt mang theo khí nộ. Viên Thiên Cương, ngươi cái này chết đàn ông phụ lòng, lần này coi như ngươi còn có một chút bản sự. Chấm ngoặc kép. Bình Khang phường bên ngoài, thẳng tắp kéo dài đạo phiến đá trên đường cái, vô số huyên tạp âm thanh, tiếng giao hàng, ngã sóng huyên náo. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người ra Bình Khang phường, liền trực tiếp tiến về Thượng Thư phủ đạo mà đi. Lại không nghĩ lúc này, sau lưng truyền đến một đạo cấp bách tiếng la. Lý công tử tạm dừng bước. Lý công tử, chờ chút nô gia. Nô gia có lời muốn truyền cho công tử. Cấp bách từng đạo lời nói tiếng la, đột ngột mà hiểu mà thẳng đến Lý Dật trong tai. Ân, người nào đang gọi ta? Lý Dật ngẩn người, dừng thân lại nhìn Nguyệt Nhi một cái. Nguyệt Nhi cũng là một mặt ta không biết biểu lộ. Lý công tử, lúc này, Tiểu Đào rốt cục đuổi kịp Lý Dật, đi tới Lý Dật trước người. Bất quá, nàng nhưng lại chưa thở khí tí ti, mà là sắc mặt như thường mà đứng vững. Lý Dật xem xét liền biết, này nữ nhi khẳng định là một tên công phu hảo thủ. Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không chạy dài như vậy đường. Như cũ mặt không đổi sắc, liền thở mạnh đều không được thở một ngụm. Xin hỏi cô nương, ngươi tìm tại hạ cần làm chuyện gì? Lý Dật cười nhẹ, ánh mắt thanh tịnh như nước. Lý công tử, Tiểu Đào nhỏ bé khẽ mím môi miệng cười một tiếng, từ trong tay áo móc ra một khối lam ngọc lệnh bài, đưa cho Lý Dị. Đây là nhà ta tỷ tỷ, để cho ta giao cho công tử lệnh bài, còn mời công tử có rảnh, cần phải đi Trường Sinh xem một lần. Đến thời điểm, nếu là công tử muốn nghe khúc, chắc chắn nhà ta tỷ tỷ tất sẽ không keo kiệt. Tiểu Đào mà nói có ám chỉ mà nói ra, trên mặt như mặt nước tiếu dung. Ếch, cái này không được tốt a. Lý Dật tức khắc có chút không rõ, không có ý định đi đón cái viên kia lệnh bài. Chỉ bất quá, Lý Dật bên người Nguyệt Nhi lại là từ đó nghe được Tiểu Đào ý trong lời nói, không khỏi quyết miệng, trong lòng bỗng nhiên có chút không vui. Tiểu Đào nhìn thấy, che miệng, giống như hoa đào như vậy cười một tiếng. Quả thực là đưa lệnh bài kín đáo đưa cho Lý Dật. Công tử, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Tiểu Đào liền đi trước. Sau đó, tại Lý Dật một mặt kinh ngạc thần sắc phía dưới, Tiểu Đào trực tiếp quay người rời đi. Lý Dật khóc cười không được nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay lam ngọc lệnh bài. Nhìn Nguyệt Nhi một cái. Nguyệt Nhi, nàng ý tứ gì? Nguyệt Nhi quyết miệng, cúi xuống cái đầu nhỏ, thanh âm bình thản đạo, công tử, thượng quan cô nương giống như coi trọng ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật một mặt không nói gì, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bên cạnh Nguyệt Nhi, tựa hồ có chút dầu dĩ không vui bộ dáng, trong lòng tức khắc vui vẻ. Nguyệt Nhi ngươi nhìn, bản công tử như thế anh tuấn, tú lang, đa tài, bất quá tiện tay viết mấy chữ, liền chiếm được kinh thành danh kỹ yêu ái. Một bên đưa lệnh bài thu vào trong lòng, Lý Dật một mặt dám thúi mà cười. Ngươi nói, nếu để cho những cái kia cái hao hết công phu, nghĩ muốn lấy tốt hơn quan cô nương người biết được, bọn hắn có thể hay không tức giận đến thổ huyết mà chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Nguyệt Nhi tức khắc yên lặng im lặng, nàng đột nhiên cảm giác được, Lý Dật ra mặt tựa hồ lại biến tăng thêm. Đi theo Lý Dật những ngày này, nàng phát hiện Lý Dật ngày thường chỉ là thích đùa nàng, cũng không biết thật đi trừng phạt nàng. Thế là, Nguyệt Nhi lá gan cũng lớn lên. Công tử, Nguyệt Nhi phát hiện, ngươi càng ngày càng lợi hại. Nguyệt Nhi dò xét tính mà nói ra. Ân, lời này bản công tử cũng đúng thích nghe. Lý Dật gật gật đầu, một mặt an ủi cười sắc, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, giơ ngón tay cái lên cười một tiếng. Cô nương có kiến thức. Nguyệt Nhi khóe miệng nhỏ bé rút, trong lòng lại là ung dung nghĩ đạo. Công tử, Nguyệt Nhi nói là, ngươi dày ra mặt công phu, càng ngày càng dày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục